Thần ma hệ thống, chương 1195, công phòng chiến. 2. Góc truyện audio.com. Bạch Y nhìn Nhạc Trọng đưa ra cảnh cáo. Cảnh cáo, cảnh cáo, bởi vì sóng điện quấy nhiễu xuất hiện. Trước mắt trong phạm vi khu vực này tôi đã tạm thời mất đi quyền khống chế vệ tinh. Nếu muốn tiếp tục khống chế vệ tinh nhất định cần thoát ly khỏi khu vực điện tử quấy nhiễu. Bạch Y dựa vào phương thức sóng điện tử đem trình tự đưa vào trang bị. Năng lực của nàng thập phần cường đại, đồng dạng cũng thập phần yếu ớt. Nằm trong khu vực mà có thật nhiều sóng điện tử quấy nhiễu nàng không thể phát huy được năng lực khủng bố của chính mình. Nhạc Trọng thản nhiên đáp, đã biết, mất đi sự ủng hộ của vệ tinh, năm thu hoạch giả không khả năng tiếp tục ngắm bắn tinh chuẩn như trước. Lại chớp động ánh mắt đỏ bừng đi nhanh tới trước, mỗi khi đi một bước đều phát ra thanh âm tiếng vang tràn ngập cảm giác áp bách. Từ trong góc tối không ngừng bắn ra từng đạo quang mang hướng năm thu hoạch giả hoanh tới. Nhấc lên gợn sóng nhẹ nhẹ trên năng lượng hộ cháo chung quanh cơ giáp. Nếu muốn phá hủy năm thu hoạch giả cơ hồ vô địch kia vẫn còn một biện pháp có vẻ ngu ngốc. Chính là liên tục công kích tiêu hao năng lượng của cơ giáp. Muốn duy trì năng lượng hộ cháo tổn hao năng lượng rất lớn. Nếu như lọt vào công kích thì năng lượng hộ cháo càng tiêu hao nhiều hơn. Một khi năng lượng tiêu hao không còn, chúng chỉ giống như pháo đài di động có hỏa lực hung mãnh mà thôi. Chỉ cần dùng điện từ pháo hoặc tia la, đờ là có thể phá hủy được tầng bọc thép bên ngoài. Phản quân cũng không hề chậm trễ, song phương tiến hành cuộc đấu súng kịch liệt, được năm thu hoạch giả tương trợ phản bội quân chiếm cứ thượng phong. Đem từng cứ điểm của thành vệ quân liên tục phá hủy. Nhưng đã mất đi vệ tinh trợ giúp cho dù có năm thu hoạch giả làm đòn sát thủ nhưng lực đẩy mạnh của phản bội quân cũng trở nên chậm lại. Họ tấn công giành từng tấc địa phương, chậm chạp phá hủy cứ điểm của thành vệ quân phía trước. Ngay trong lúc song phương đang tiến hành cuộc chiến đấu kịch liệt. Nhạc Trọng vô thanh vô tức xuyên qua chiến trường, được bóng đêm che giấu, tránh khỏi vô số thành vệ quân dễ dàng xông vào trong thành bảo. Lúc này toàn bộ bộ đội Xích Huyết Thành đã tập kết về trung ương tòa thành. Trên thân thể họ mặc cường hóa trang giáp đan binh tương tự như liệt nhật chiến giáp tay cầm súng điện tự ẩn núp khắp những công sự che chắn. 300 không, ngoài 400 người, Nhạc Trọng nhìn những binh sĩ ẩn núp trong lòng thoáng kinh hãi. Trong thành bảo không ngờ vẫn còn lại 400 chiến sĩ mặc cường hóa trang giáp đan binh mạnh mẽ. Những người này nhờ có cường hào trang giáp cường hóa. Thực lực có thể thăng lên tới cảnh giới thần chiến sĩ tam giai. Nếu như đặt ngoài Vân Châu ở trong bất kỳ thế lực nhân loại nào cũng có thể trở thành một cỗ lực lượng kinh khủng. Mà ở trong này họ chỉ là một bộ phận của thành vệ quân Xích Huyết Thành. Sau khi Nhạc Trọng phá hủy Liệt Nhật Liên Minh, đạt tới một nhóm bộ đội võ trang của Liệt Nhật Liên Minh làm thủ hạ của mình. Nhưng vì có kinh nghiệm chiến đấu phong phú nên hắn liếc mắt liền nhìn ra được bộ đội của hắn căn bản không chịu nổi một kích của bộ đội thành. Vệ quân Xích Huyết Thành trước mặt, bộ đội của Nhạc Trọng đại bộ phận đều xuất thân từ nô lệ. Rất ít trải qua chiến đấu, mà thành vệ quân Xích Huyết Thành hàng năm cùng khủng long nhân đối chiến. Chênh lệch giữa song phương đương nhiên cực lớn, nơi này phòng ngự vô cùng xâm nghiêm. Nhạc Trọng thậm chí thấy được 6 gã tướng lãnh mặc cường hóa trang giáp khảm lên tinh hạch biến dị thú tứ giai ở bên trong. Cho dù là cường giả ngũ giai nếu rơi vào vòng vây của nhiều chiến sĩ tinh nhuệ như vậy cũng sẽ gặp nguy hiểm bị vẫn lạc. Nhạc Trọng yên lặng liếc mắt nhìn nhóm binh sĩ, phát hiện lối vào nội thành đã bị hơn 20 chiến sĩ tinh nhuệ ngăn chặn. Đồng thời bên cạnh những chiến sĩ kia còn có một gã cao thủ mặc cường hóa trang giáp tứ giai. Dù hắn phát động kỹ năng tiềm hành tam giai cũng không cách nào đi xuyên qua phòng ngự kia. Dù sao kỹ năng tiềm hành cũng không phải là kỹ năng ẩn thân. Nhạc Trọng duỗi tay ra, một đạo tơ nhện từ trong giới chỉ bắn tới, rơi xuống trên thành bảo. Tơ nhện co rụt lại kéo hắn vô thanh vô tức đi lên đỉnh nội thành. Năm ngón tay của Nhạc Trọng duỗi ra dán lên kính thủy tinh chống đạn. Ma viêm tứ giai ngưng tụ trên ngón tay của hắn, thật dễ dàng tan chảy khối thủy tinh kia, hắn nhẹ nhàng nhảy vào. Vô thanh vô tức tiến vào trong nội thành. Bên trong nội thành có hơn 10 cao thủ mặc cường hóa trang giáp tứ giai nhưng không ai phát hiện hành trung quốc hắn. Nhạc Trọng lấy máy tính nhìn Bạch Thi hỏi. Máy giám thị cùng truyền cảm khí nơi này cô có thể khống chế được không? Bên trong thành bảo cao thủ nhiều như mây. Nhạc Trọng cũng không biết trong nội thành còn có bao nhiêu cao thủ tồn tại. Tùy tiện xông vào chỉ là hạ sách cuối cùng của hắn. Khoa học kỹ thuật tiền sử cực kỳ trọng yếu đối với nhân loại. Không có công nghệ cao với thân thể tố chất yếu ớt của nhân loại căn bản không khả năng chống cự lại thực nhân quỷ. Quỷ hút máu, hải tộc lại có dị năng mạnh mẽ như thế. Vô luận đối với nhân loại trên địa cầu hay là nhân loại thế lực trong tay Nhạc Trọng hiện tại mà nói. Hắn nhất định phải đạt được toàn bộ khoa học kỹ thuật tiền sử của nhân loại trong Vân Châu đang nắm giữ. Bạch Y nói, có thể, vị trí điện não trung ương thành bảo nằm dưới đất 200 thước. Xin ngài dựa theo chỉ dẫn của tôi đi tới. Tốt, thân hình Nhạc Trọng chợt lóe trực tiếp phóng ra bên ngoài. Ở ngoài phòng, ánh đèn thủy tinh sáng ngời đem cả thông đạo chiếu sáng. Tùy ý có thể thấy được máy truyền cảm cùng camera giám thị. Nhạc Trọng vừa lao ra khỏi phòng. Toàn bộ máy móc giám thị đã lập tức thay đổi đưa đi tình báo sai lầm tới máy chủ. Bạch Y nói, thang lầu an toàn nằm bên trái 30 thước, Nhạc Trọng hướng bên trái phóng qua, thuận lợi đi qua thang lầu hướng bên dưới không ngừng phóng nhanh. Bạch Y nắm giữ đại bộ phận máy giám thị trong nội thành. Theo chỉ điểm của nàng Nhạc Trọng tránh né được tuần tra của địch nhân thuận lợi đi sâu xuống dưới. Khi Nhạc Trọng vừa đi xuống chừng 20 thước, Bạch Thi đột nhiên nói, rẽ qua địa phương bên phải chừng 30 thước là kho vũ khí đạn dược. Xin hỏi ngài có muốn đến xem một chút hay không? Bản thân là siêu cấp nhân công trí năng, Bạch Thi đã có được trí tuệ không thua kém nhân loại. Nàng đã tiếp xúc với Nhạc Trọng thật lâu, hiểu rõ phương thức hành động của hắn. Nhạc Trọng nghe vậy trong lòng thoáng động, kho vũ khí đạn dược sao? Chữ vật giới chỉ trong tay Nhạc Trọng từ sau khi thăng cấp trở thành bảo vật cấp 10. Thể tích đã khuếch trương rất nhiều lần, có thể dễ dàng chứa đựng toàn bộ vật tư bên trong một kho vũ khí đạn dược loại nhỏ. Bởi vậy lực hấp dẫn của đề nghị này đối với hắn cực kỳ to lớn. Có người canh gác hay không? Có 4 gã chiến sĩ canh gác tại đó. Bạch Y nhanh chóng đem hình ảnh của kho vũ khí truyền cho Nhạc Trọng. Cách chương.